rồi đẩy giá. Sắc mặt Liễu Minh trở nên trầm ngâm. Tuy lão giả này đúng là thấy hắn cần mà ép giá, thế nhưng nếu bảo hắn buông bỏ Uẩn Dương Chi này thì đúng là chuyện không thể nào. Trên người ta chỉ có 6 khỏa lãnh ngừng đan, thêm 50 vạn linh thạch nữa thì sao? Liễu Minh lật tay lấy ra thêm một viên lãnh ngừng đan và một cái túi da chứa đầy linh thạch. 50 vạn linh thạch nữa. Lão giả cao gầy sau khi do dự mất cả nửa ngày trời mới gật đầu đồng ý. Hai người kế đó nhanh chóng trao đổi. Liễu Minh nhận được hộp gỗ màu đỏ lửa kia, liền thu nó vào trong tu di giới. Lúc này trong lòng hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần giao dịch này tuy hắn bị thua thiệt, nhưng lãnh ngừng đen kia lúc nào cũng có thể luyện chế, nên đem việc chúng đổi lấy một vật có thể hỗ trợ tiến cấp hóa tinh, hắn ngược lại cảm thấy rất thỏa mãn. Hội trao đổi đang tuần tự tiến hành thì có hết lãnh ngừng đan, rồi Uẩn Dương Chi xuất hiện, khiến không khí tại gian đại sảnh lập tức trở nên nóng bỏng. Đối với hội trao đổi lúc này, Liễu Minh liền không để tâm lắm. Những vật khác tuy rằng quý giá nhưng đáng tiếc không lọt vào mắt hắn. Hơn nửa canh giờ sau đó, hội trao đổi rốt cuộc cũng đến lúc sắp kết thúc. Nữ tử che mặt khi trước thở dài buồn bã, đúng lúc nàng đang muốn đem cái bình nhỏ từ đầu đến cuối chẳng ai hỏi đến trên bàn thu lại, thì một âm thanh từ sau lưng nàng vang lên. Vị đạo hữu này xin chờ một chút, bình quỳnh ngọc dịch này tại hạ muốn đổi, có điều tại hạ không có nội đan của hòa thiểm tú, nên xin đạo hữu cho một cái giá. Âm thanh đó đúng là do Liễu Minh nói ra, khiến vị nữ tu sĩ này che mặt đang muốn quay người rời đi, bỗng khựng lại. 50 vạn linh thạch nhé. Nữ tử che mặt nghe thế vui vẻ, liếc nhìn Liễu Minh, rồi hơi do dự báo giá. Một lọ quỳnh ngọc dịch giá 50 vạn linh thạch, nếu đem so với thị trường chung thì hơi thấp một chút. Liễu Minh nghe thế cũng không làm thứ gì rông dài cả. Hắn liền lật tay, lấy 50 khối linh thạch thượng phẩm đưa tới. Hai người cứ vậy thuận lợi hoàn thành giao dịch. Vị nữ tử che mặt kia, sau khi gác gật đầu tỏ ý cảm ơn Liễu Minh, thì liền nhanh chóng đi ra ngoài. Liễu Minh nắm cái bình ngọc trong tay, liền có cảm giác mát lạnh từ ngoài thấm vào. Sau một lúc tự định giá liền đem bỏ vào tu di giới. Diệp đạo hữu kính xin dừng bước một chút. Đang khi Liễu Minh muốn cất bước đi ra thì một âm thanh hùng hậu vang lên bên tai. Hắn vừa ngẩng đầu nhìn, thình lình đúng là vị phủ vân tử kia. Y lúc này đang mang bộ mặt tươi cười đi tới, sau lưng còn có nữ tử áo trắng đi theo. Thì ra là phủ vân đạo hữu, không biết đạo hữu có việc gì cần tại hạ. Liễu Minh hơi trong mày lặng lặng hỏi. Thực ra cũng không có việc gì lớn, ta chỉ muốn hỏi một chút là trên người đạo hữu không biết còn có lãnh ngừng đan hay không. Tại hạ đang muốn trao đổi một ít, về mặt giáo cả thì đạo hữu có thể yên tâm, tại hạ nhất định không để cho đạo hữu phải thất vọng. Phù vân tử có chút thành khẩn nhìn Liễu Minh mà nói. Nữ tử áo trắng sau lưng y lúc này cũng đang nhìn Liễu Minh bằng ánh mắt chờ mong. Nếu thế thì khả năng phải khiến hai vị thất vọng, trên người tại hạ vẹn vẹn có 6 khỏa lãnh ngừng đan. Mà hai vị thấy rồi, khi nãy đã toàn bộ mang ra trao đổi. Liễu Minh áy náy đáp. Trên người đạo hữu không còn thật sao? Là đan dược địa phẩm cũng được. Nữ tử áo trắng không được, nhịn mà cất lời. Cái đó không có, có 6 quả đan dược kia, cũng là do tại hạ mấy năm trước ở tại một phường thị bỏ ra giá cao đấu giá để mua. Nếu không phải vì việc trùng kích bình cảnh hóa tinh cấp bách, thì ta cũng không nỡ đem ra đâu. Liễu Minh lắc đầu thở dài. Diệp đạo hữu lấy được lãnh ngừng đan từ chỗ nào vậy? Không biết có thể nói một chút ta biết không? Phù vân tử thần sắc hơi động tiếp tục hỏi. Nếu hai vị muốn kiếm loại đan dược này thì có thể đi Thanh Miêu Sơn Mạch ở gần Trường Dương Phường Thị để thử thời vận. Theo ta được biết, nơi đó những năm gần đây hình như là có không ít lãnh ngừng đan tuồn ra. Cấp nhập phẩm cũng không thiếu. Liễu Minh thản nhiên đáp. Phù vân tử cùng nữ tử áo trắng nghe thế tức thì xoay mặt nhìn nhau một hồi. Bộ dạng trông như nửa tin nửa ngờ. Dù gì thì lãnh ngưng đan không những công hiệu tuyệt vời mà còn rất khó luyện chế, cho nên chưa bao giờ họ thấy có lượng lớn cùng xuất hiện. Nhìn thân sắc hai người như thế, Liễu Minh cũng không nói thêm câu nào, chỉ chắp tay hướng hai người, đoạn nói cáo từ rời đi. Đi ra khỏi cung điện bằng bạch ngọc này, Liễu Minh đánh một đạo pháp quyết, tức thì có một đạo độn quang phóng vọt lên trời. Từ ánh mắt của hai người bọn phù vân tử, Liễu Minh đã nhìn thấy được nét khác thường. Xem ra

Ngươi lần này đã lập đại công cho bổn tông rồi. Bộ dáng Phương chấp sự phảng phất như mới gặp hắn lần đầu, nhìn hắn kỹ càng từ trên xuống dưới một lúc lâu, rồi mới ngửa mặt lên trời cười lớn vài tiếng. Sau đó thu ngón tay đang chỉ về phía cái đầu lại. Tài hạ cũng chỉ vô tình gặp may mà thôi. Liễu Minh không bình luận gì đáp lại. Tốt, người đem lệnh bài tới đây. Phương chấp sự thấy Liễu Minh không muốn nói nhiều, tự nhiên cũng hiểu chuyện không hỏi thêm. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói. Một lát sau, lệnh bài trên người Liễu Minh thình lình có thêm 105 vạn điểm cống hiến. Vậy thì ta xin đa tạ Phương chấp sự. Phải rồi, việc này kính xin các hạ tiếp tục giúp ta giữ bí mật, ta không muốn tiết lộ danh tính. Liễu Minh nói xong, tay hắn khẽ đảo, đem lệnh bài cho Phương chấp sự trừ đi 5.000 điểm. Việc này là đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu chi phí điểm cống hiến thì bản các sẽ có nghĩa vụ giúp ngươi giữ bí mật. Đây cũng là một trong những quy định của bản các. Phương chấp sự gật đầu đáp ứng. Liễu Minh mỉm cười, liền muốn quay người rời đi. Nhắc nhở ngươi một câu, gã huyết đế tử này có xuất thân rất thần bí, không phải loại tà tu tầm thường. Lai lịch của nó có lẽ không nhỏ, cho nên sư đệ sau này có đi ra ngoài thì phải cẩn thận một chút. Âm thanh của Phương chấp sự từ phía sau lưng chuyển tới. Đà tạ đã nhắc nhở. Nội tâm Liễu Minh khét dùng mình, hắn quay đầu ôm quyền thi lễ, rồi lập tức quay người, bước tiếp ra phía ngoài cửa lớn. Thời điểm hắn tới Thiên Ma Thảo Nguyên kỳ trước, tuy bản thân đã cải biến dung mạo, nhưng vẫn bị bọn người huyết đế tử đuổi tới, nên sau này, xem ra, hắn phải thay một loại dục dung thuật khác mới được. Rời khỏi sinh tử các, Liễu Minh âm thầm lặng lẽ trở về động phủ tại Lạc U Phong. Trong vòng mấy tháng kế tiếp, hắn ngoại trừ đi ra ngoài một chuyến tới phường thị của tông môn, còn lại đều ở lì trong động phủ. Một mặt nghỉ ngơi dưỡng sức, một mặt chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc tiến cấp hóa tinh. 6 tháng sau, Liễu Minh mặc phục sức của đệ tử nội môn Lạc U Phong xuất hiện trong khoảng không giữa hai ngọn núi hiểm trở thuộc Vạn Linh Sơn Mạch. Liễu Minh thả mình lặng lẽ lơ lửng trong không trung để mặc cho gió núi thổi tung bay tà áo, chỉ ngửa đầu nhìn lên phía trên. Ở khoảng không giữa hai ngọn núi, thình lình có một tòa lầu các, toàn thân được xây dựng từ bạch ngọc tinh mỹ không tì vết. Nó tỏa ra ánh sáng long lanh mờ ảo, trông cực kỳ đẹp đẽ, tinh xảo. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, liền nhìn thấy rõ ràng rành mạch, tấm biển lớn bằng ngọc đen ở giữa cửa chính. Trên tấm biển có ba chữ to, được biết bằng sơn màu vàng kim, Ly Hợp Cung. Ly Hợp Cung trước mắt hắn chính là nơi cất giữ chí bảo Thái Thanh Môn, âm dương Ly Hợp Kính. Do đó có thể nói rằng nơi đây chính là một trong những cấm địa quan trọng nhất của Thái Thanh Môn. Nơi này chẳng những có đủ các loại cấm chế được bố trí dày đặc, trong ngoài mỗi tầng đều có một tầng cấm chế bao phủ. Đồng thời ở trong Ly Hợp Cung còn có một vị trưởng lão thần bí tu vi thiên tượng cảnh quanh năm trấn thủ tại đây để đề phòng có kẻ địch từ bên ngoài xâm lấn. Liễu Minh với những thông tin này đã sớm tìm hiểu rõ. Hắn đứng yên ở trước cung một lát rồi hít một hơi thật sâu. Thân hình chớp động một cái liền bay tới trước cửa lớn của cung điện. Phía ngoài Ly Hợp Cung không hề có đệ tử nào canh gác, cửa lớn đóng chặt quanh năm khiến cho người ta có cảm giác u tĩnh sâu thẳm. Liễu Minh không nói lời nào, lấy từ bên hông ra cái lệnh bài của đệ tử nội môn, quơ nhẹ một cái. Cửa lớn đang đóng chặt bỗng nhiên tỏa ra vầng sáng màu bạc, nhưng rất nhanh sau đó lại mở đi. Phía sau cửa lớn phảng phất két một tiếng chậm rãi mở ra từ bên trong. Liễu Minh hơi dùng mình, kế đó cất bước đi vào. Bên trong đại điện ở tầng 1 vẫn là một khoảng trống yên tĩnh. Trên mặt đất nơi cửa đại điện có đặt một cái pháp trận truyền tống. Ngoài nó thì một bóng người cũng không nhìn thấy. Liễu Minh đứng ở cửa ra một lúc vẫn không thấy có người nào đi ra. Đang khi nghĩ ngợi, định mở miệng la lên một tiếng, thì bên tai bỗng nghe được một thanh âm ôn hòa. Không cần phải nhìn ngang ngó dọc nữa, vào đi. Liễu Minh dùng mình nhìn lướt qua khắp nơi mà không thấy ai, liền nhấc chân bước qua cửa. Cùng lúc đó cửa lớn sau lưng phành một tiếng rồi khép lại kín mít. Ngươi là môn hạ của Lạc U Phong, lại tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Liễu Minh thấy mắt hoa lên, thình lình có một lão giả thấp bé lăng không hiện ra trước mắt. Lão giả cười hì hì nhìn chằm chằm vào hắn. Lão giả này mái tóc hoa râm, khuôn mặt hơi dài, lại có đầy những vết nhăn mờ mờ. Ánh mắt tỏa ra một vầng sáng, tựa như vừa liếc có thể nhìn thấu được người khác. Bẩm tiền bối, đệ tử là Liễu Minh, môn hạ Lạc U Phong. Liễu Minh trong lòng khuấy động, không cần ai nói thì hắn cũng biết, Vì lão giả trước mắt này chính là cường giả thiên tượng cảnh, hàng thật giá thật, vội vàng cung kính chắp tay, khom người đáp. Lão phù phủ chỉ, chịu trách nhiệm trông coi Ly Hợp Cung. Ngươi có thể gọi ta là phủ lão. Tu vi của ngươi đã là ngưng dịch đại viên mãn, đến đây hẳn là vị Ly Hợp Kính rồi. Bái kiến phủ lão, đệ tử đúng là muốn mượn âm dương Ly Hợp Kính để tiến cấp hóa tinh kỳ. Liêu Minh nhẹ nhàng thở ra, rồi vội vàng biểu lộ ý định tới đây. Quy định của bổn môn là tất cả đệ tử nội môn đến khi tiến cấp hóa tinh đều có thể mượn âm dương Ly Hợp Kính. Có điều muốn mượn phải tiêu tốn một lượng điểm cống hiến. Điểm này chắc là người đã chuẩn bị đủ hết rồi chứ. Lão giả tóc hoa râm khá gật đầu, từ tốn nói. Đệ tử đã sớm chuẩn bị xong. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng lấy ra lệnh bài đệ tử nội môn, hai tay dâng lên. Tên tiểu gia hỏa ngươi không cần câu nệ như thế. Lão phu cũng chỉ là kẻ trông coi bảo vật mà thôi. Lão giả tóc hoa râm thấy bộ dáng cực kỳ cung kính của Liễu Minh, liền khoát tay áo về phía hắn. Ngón tay út hơi ngoắc lên, tức thì lệnh bài của Liễu Minh liền nhẹ nhàng rơi vào trong tay lão. Lão giả dùng ngón tay khẽ điểm qua cái lệnh bài, thu hồi 25 vạn điểm cống hiến. Được rồi, cái này là trận bản tiếp dẫn tới âm dương Ly Hợp Kính, người tạm thời nhận lấy. Lão giả tóc hoa râm đưa trả lệnh bài, kèm theo một cái trận bản hai màu đen trắng nho nhỏ cho Liễu Minh. Liễu Minh vội vàng đưa tay nhận lấy, rồi theo yêu cầu của lão giả, đứng lên pháp trận truyền tống. Thứ người tu luyện là công pháp quỷ đạo, vậy sẽ truyền tống ngươi tới động phủ chữ hợi. Cho một ngày đêm sau, sẽ thấy âm dương Ly Hợp Kính mở ra. Tiếp đó ngươi có thể tiến cấp hóa tinh kỳ thành công hay không, thì phải trông vào tạo hóa của bản thân ngươi. Lão giả tóc hoa râm trịnh trọng dặn dò. Đà tạ phủ lão đã chỉ điểm. Liễu Minh cùng kính nói một câu. Lão giả tóc hoa râm vung tay lên, tức thì pháp trận truyền tống phát ra những tiếng ông ông cộng hưởng. Liễu Minh chỉ thấy mắt hoa lên đã xuất hiện ở một nơi âm khí rất nặng. Nhìn kỹ thì là một căn nhà đá, bên trong có sương mù tối tăm dày đặc, khiến cho người ta liên tưởng ngay tới Thái Âm Động. Liễu Minh trước đây nhà đọc về điển tịch nên biết ở trong Ly Hợp Cung có rất nhiều chỗ tu luyện. Số chỗ này sẽ dựa theo thiên can địa chi mà đặt tên. Động phủ chữ hợi của hắn này chính là động âm khí, ngoài ra còn có động mộc khí, hỏa khí, rồi thuộc tính ngũ hành linh huyệt cũng tương tự như vậy. Những thứ này được xây dựng nhằm cung cấp nơi tu luyện thích hợp nhất cho đệ tử nội môn, giúp cho họ nâng cao khả năng tiến cấp. Liễu Minh thoáng nhìn qua mọi nơi, thu hết tình hình trong nhà đá vào trong mắt. Hắn thấy vách tường bốn phía có ánh sáng lấp lánh, hình như có bố trí một ít cấm chế ngăn cản linh lực chấn động. Giữa nhà đá còn có bày biện một cái bệ đá to như cái bàn. Trên bệ đá có khắc chi chít những chữ giống như dạng phủ văn của trận pháp. Ở chính giữa bệ đá có một vết lõm hình tròn. Ngoài cái đó ra thì từ căn phòng trống không. Liễu Minh suy nghĩ kỹ càng một chút, ánh mắt rơi lên trên bệ đá. Hắn thấy vết lõm kia cùng với trận bản tiếp dẫn trong tay có vẻ ăn khớp. Suy nghĩ một lát, hắn liền hiểu rõ các thứ có liên quan. Lắc mình một cái, thân mình lập tức rơi lên trên bệ đá. Đồng thời đưa tay cầm trận bản tiếp dẫn khảm lên vết lõm, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống một chút, lại đưa tay phất lên, tức thì có ba cái bình nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt. Bình nhỏ đầu tiên có màu xanh biếc, hơn phân nửa chứa một loại chất lỏng màu đỏ thẫm, chính là máu của cửu sắc linh lộc, thứ này uống trực tiếp là được. Bình thứ hai thì chứa một khoản đan dược màu đỏ, uẩn dương đan, loại đan dược dùng tài liệu chủ yếu là uẩn dương chi để phối chế ra. Về phần thứ cuối cùng trong bình chính là thứ mà Liễu Minh đặc biệt giữ lại cho bản thân, một quả lãnh ngưng đan cấp địa phẩm có tới 6 đạo đan văn. Sau khi đã chuẩn bị xong hết thảy, Liễu Minh điều hòa hơi thở, dần nhập tiến vào tạng giới, trạng thái nhập định vong ngã. Một ngày một đêm rất nhanh chóng qua đi. Bỗng nhiên, từ trên đỉnh nhà có một tràng âm thanh ù ù vang lên, đồng thời âm khí tối tăm mù mịt xăng đầy nóc nhà, chuyển động như một xoáy nước, xoay tròn quanh bệ đá Liễu Minh đang ngồi. Liễu Minh nhanh chóng mở mắt ra, không chút do dự cầm lấy cái bình thứ ba rồi bóp chặt nó, đem lấy ngưng đan nuốt vào. Chỉ trong chốc lát, hắc khí trong người hắn tuôn ra, thoáng cái ngưng tụ lại quanh người hắn, thoáng nhìn trông giống y như một cái kén bằng sương mù. Từ trong cái kén cực lớn truyền ra từng đợt âm thanh rồng ngâm hổ gầm vang vọng tới cả chân trời, đồng thời có thể lờ mờ nhìn thấy con hắc long và ba con hắc hổ đang lập lòe chuyển động không ngừng. Dược lực của khỏa lãnh ngừng đan cấp địa phẩm có 6 đạo đan văn này thậm chí còn vượt trên cả dự đoán của Liễu Minh. Cùng lúc đó, trong không gian, tại một gian mật thất đặc biệt ở tầng cao nhất của Ly Hợp Cung, sương mù trắng đang cuồn cuộn tràn ngập khắp nơi. Nếu nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra đây không phải sương mù là bình thường do thiên địa linh lực tạo ra, mà là do rất nhiều hạt tinh thể nhỏ, tròn như những viên bi tạo thành. Những hạt sương mù màu trắng này đều được đến từ một tấm gương đồng hai màu đen trắng lơ lửng trong không gian. Còn phù chỉ thì đang nhắm nghiền hai mắt, lặng im ở trước tấm gương đồng. Trên người lão phát ra linh áp khủng bố. Linh áp này vừa gào thét, vừa tỏa ra tạo thành những vòng tròn trong không gian như sóng nước. Trong khi xương trắng ở trong không gian càng lúc càng dày đặc, phù chỉ đột nhiên thận trọng đưa tay phải ra, năm ngón tay nhanh chóng biến hóa, bộ dạng như bấm đốt lấy cái gì đó. Cứ như vậy một lúc lâu sau, pháp quyết trong tay lão đột nhiên dừng lại, rồi lão phất tay lên, đánh một đạo pháp quyết lên mặt kính cổ, đồng thời miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Chỉ trong chốc lát, tấm kính cổ phát ra một tia sáng, nó lóe lên giữa đám sương mù, đâm thẳng qua, đi về phía xa xa. Trong nhà đá, Liêu Minh chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, ánh sáng đen trắng ở trên trận bàn tiếp dẫn cho bệ đá bỗng nhiên sáng chói lên. Một khắc sau, hắc khí đang sôi sục xoay tròn trên nóc nhà bỗng nhiên chiếu ra một cột sáng cực lớn. Nhưng nơi cột sáng đi qua, tức thì âm khí quanh nó cũng bị chia thành hai màu xám trắng, rồi loáng cái chiếu thẳng lên người Liêu Minh. Sắc mặt Liêu Minh trở nên cực kỳ thống khổ bởi một cú áp lực cực lớn đang tác động lên khắp nơi trên cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy cả người trở nên vô cùng nặng nề, muốn động đậy tay chân cũng cực kỳ khó khăn, tựa như thân thể đang ở dưới nước sâu vạn trượng. Cũng may là thân thể hắn cực kỳ mạnh mẽ nên chỉ mất một lúc liền đã thích ứng được với luồng áp lực này. Liền sau đó hai luồng khí tức, một nóng một lạnh, đồng thời quán trú vào cơ thể Liêu Minh, khiến hắn cảm thấy một nửa thân thể nóng bỏng dị thường, còn một nửa thì lại lạnh giá vô cùng. Hắc khí xuất hiện từ khi trước, hiện tại mới cột sáng chiếu tới thì không khác gì tuyết trắng gặp nắng xuân, đồng thời tan ra. Ao ảnh ba rồng ba hổ cũng chỉ kịp cầm thét hai tiếng, rồi sau đó nhanh chóng tiêu tan, biến thành dòng khí hai màu đen trắng. Chuyển động như bay múa quanh người Liêu Minh. Pháp lực của Long Hổ Minh Ngục Công quen thuộc này chỉ một thoáng đã biến thành hai luồng năng lượng bất đồng, khiến Liêu Minh có cảm giác vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu. Nhưng mà rất nhanh sau đó, hắn liền trấn tĩnh lại. Hai luồng pháp lực đen trắng này dù sao cũng có nguồn gốc từ pháp lực của bản thân, nên tự nhiên sẽ nhanh chóng điều khiển được nó một cách thuận lợi. Đây chính là hiệu quả của âm dương ly hợp kính sao? Liễu Minh tự nói một câu. Mặc dù hắn đã từng đọc ghi chép trong điển tịch rằng âm dương ly hợp kính có thể phân hóa lực âm dương hỗn độn, từ đó để cao tỷ lệ hóa tinh, nhưng hắn không ngờ tới việc chứng kiến cảnh tượng như thế này. Liễu Minh không chần chờ, ngón tay điểm vào hư không một cái, đồng thời há miệng, tức thì tinh huyết của cửu sắc linh lộc từ cái bình ngọc màu xanh biếc hóa thành một đường chỉ máu chui vào miệng hắn. Tinh huyết vừa rơi vào trong bụng, hắn liền cảm thấy có gì đó nóng bỏng bốc lên, dung nhập vào trong tất cả xương cốt tứ chi. Pháp lực trong gân mạch lưu chuyển lập tức nhanh hơn trước 3 phần. Phốc suy một tiếng, khi hắc bạch xung quanh người Liêu Minh chấn động kịch liệt, chỉ qua một thời gian ngắn liền tăng lên gấp đôi, tựa như bao trùm lên toàn bộ cơ thể hắn. Cùng lúc đó, khuôn mặt Liêu Minh cứ đỏ một lúc rồi chuyển sang trắng một lúc. Pháp lực trong cơ thể Liêu Minh dưới sự tác động của âm dương liệp kính cũng bắt đầu trở nên nóng lạnh rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay luân chuyển biến ảo một hồi, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, đem pháp lực sát nhập vào trong linh hải của bản thân. Chân nguyên dạng dịch ở trong linh hải lập tức bắt đầu chấn động theo quy luật. Tiếp đó hai luồng pháp lực nóng lạnh bắt đầu luân chuyển chậm rãi xoay tròn bên trong, rồi trở nên ngưng thực thêm mấy phần. Liễu Minh cảm nhận được loại biến hóa này trong linh hải thì nội tâm rất vui sướng. Âm dương ly hợp kính này có thể đem lực âm dương phân chia, dương thì sinh còn âm thì tiêu, cứ như vậy tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sử dụng quá trình này khiến cho pháp lực bản thân càng lúc càng trở nên tinh thuần thêm vài phần. Đối với xác suất ngưng dịch hóa tinh, thành công hiển nhiên tăng lên không ít. Đó, chú thích dài thế. Khói trắng mở mịt bao trùm toàn bộ mật thất trên tầng cao nhất của Ly Hợp Cung.